Đỉnh cao phú quý, chương 1939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1839, nhưng Bách Lý Khê giao mặt đỏ bừng, nói, đừng thêm bọn họ, ta không phải. Một chiếc ô tô đến và dừng lại trước mặt họ. Bạch Dạ xuống xe thấy Trình Uyên cười, liền bắt tay với anh. Cũng có một người đi xuống từ phi công phụ, người đó không sao. Khi nhìn thấy Trình Uyên, sau khi nhìn thấy Phương Tố Anh, mắt anh ta nhìn thẳng. Quá trẻ, chị Tô Si, cô con gái thứ hai choáng váng. Phương Tố Tịch vội vàng bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Tố Anh, hào hứng nhìn cô rồi ôm chặt vào lòng. Đại, đại, ngươi còn sống. Phương Tố Anh cũng rất hào hứng, thực sự bất ngờ khi hai anh em họ gặp nhau ở đây. Mau nói cho em gái tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao người ta đều nói cô đã chết. Nhìn thấy họ như vậy, Bạch Dạ và Trình Uyên cũng mỉm cười với nhau. Đảo Vàng hiện tại tình huống như thế nào? Bạch Dạ tự hào cho biết, với sự giúp đỡ của Nhiên Hề Group, một số khu đô thị ở đây không kém cạnh các thành phố hạng 2 trong nước. Bạch Dạ tự hào cho biết, sau khi cơ sở hạ tầng được xây dựng, nhiều lợi ích liên tiếp được đưa ra, và mức sống của người dân cũng được cải thiện. Lên đi, hiện tại ngươi cứ việc đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không nhất định muốn đi. Tốt quá, Trình Uyên gật đầu cười, sau đó giới thiệu Bách Lý Minh Dương với Bạch Dạ. Sau đó, một vài chiếc xe khác chạy đến, chất đầy tất cả, và sau đó chạy về phía khu đô thị của thành phố Bình Minh. Điều mà Trình Uyên không biết là sau khi họ rời đi, hai người trong bến cảng đang cúi đầu nhìn họ chăm chăm. Em nhà, người đàn ông bên cạnh Trình Uyên có khí chất rất mạnh. Tôi biết, vậy là Khổ Nho lại nói dối chúng ta. Anh ấy nói rằng những người chúng ta gặp vài lần trước đây đều là kẻ thù của Trình Uyên, nhưng bạn có thấy không, người đó vừa nói chuyện vừa cười đùa với Trình Uyên. Tôi biết, tôi phải làm gì đây? Chúng tôi không thể giết anh ta một chút nào. Tôi biết, anh nhà, anh phải nghĩ cách, nếu chỉ biết biết thì có ích gì. Tôi biết, đừng lo lắng, Khổ Nho cũng đã đến Đảo Vàng, và nó có thể sẽ ở đó vào tối nay. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy và đừng vội hành động. Nó tốt, hai anh em đồng ý, gật đầu với nhau, chuẩn bị rời khỏi đây, tìm một nơi ít người ở trước. Nhưng vừa quay đầu lại, họ đã thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn họ cười, chặn đường họ. Các người là ai? Hai anh em giật mình. Tại sao họ lại cản đường chúng tôi? Chặn ngươi đương nhiên là muốn cứu ngươi. Người đàn ông trung niên cười nói. Anh nhà, anh ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta. Người đàn ông thấp bé hỏi anh trai mình. Chúng ta có nên, cách chương.